Hồng Anh ký, chương 122, 4 phân 5 rách kết cục. Góc truyện audio.com. Phế vật, lãng phí của ta đạn pháo. Này Hà Lan pháo thuyền thế nhưng mà triều đình bỏ ra bó bạc lớn mua về. Tranh thủ thời gian trang thuốc lại bắn một lần. Lần này trở về cùng với đốc công biểu hiện ra chiếc này pháo thuyền. Chúng ta muốn dành thời gian quen thuộc chiếc này pháo thuyền thao tác. Một cái bề ngoài giống như thủ lĩnh người trên thuyền lớn tiếng quát lớn. A Phi cảm giác, cảm thấy cái này đối thoại có chút quen thuộc, nhưng là hắn không có thời gian đi hồi ức rồi, bởi vì chiếc thuyền lớn kia lại dựng thẳng lên hai ổ đại pháo. Nhắm ngay bọn hắn chiếc này đáng thương thuyền nhỏ. Làm sao bây giờ, Phong Y Linh hô to, mấy người khác đều là mặt như màu đất. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được tại nơi này võ hiệp trong trò chơi. Bọn họ người chơi sẽ có một ngày bị pháo oanh kích. Trang cảnh này cùng kinh nghiệm có thể tính mà vượt trong một vạn không có một rồi. Nếu như bị pháo đánh trúng vào, này thể nghiệm cũng là tuyệt đối thoải mái. Vì vậy một giây sau, A Phi bọn hắn thật sự thể nghiệm được tuyệt đối thoải mái tư vị. Lúc này đây hai pháo bắn một lượt. Thuyền nhỏ không huyền niệm chút nào bị nổ chia năm xẻ bảy. Bốn người còn chưa kịp hô lên cái gì, là được đã bị cùng một chỗ tẩy thành bạch quang. Tại hiện đại súng đạn trước mặt, không có nhân loại có thể bình yên vô sự. Mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không có khả năng. Huống chi bốn người này vẫn còn không tính là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh. A Phi cảm giác được mắt tối sầm lại sáng ngời. Hắn hoàn hảo đứng ở điểm phục sinh, bất quá cái này quá trình hắn quen thuộc, chính là người chơi sau khi chết sống lại quá trình, mà, điểm phục sinh, bốn người hai mặt nhìn nhau, một lát sau cùng một chỗ hô một tiếng âu, xít, thời gian qua đi nhiều ngày sau, A Phi lại một lần không phải lôi đài chết đi, nguyên nhân cái chết là một hồi quỷ dị hệ thống sự kiện, là giảm bớt người chơi trách cứ, hệ thống trả lại cho các người chơi một ít nhắc nhở. Cẩm Y Vệ theo Hà Lan mua một con thuyền pháo thuyền. Trên đường thử pháo, ven đường đã giết mười mấy cái người chơi, nên thuyền ít ngày nữa sẽ đến bên cạnh bờ, trở thành Cẩm Y Vệ trong tay càn quét phản nghịch lợi khí. Đối với người chơi chết bởi hỏa lực loại phương thức này, hệ thống hết sức xin lỗi, người chơi mỗi người có thể đạt được một khối mảnh đạn. Bằng vào này mảnh đạn có thể đi quan phủ nhận lấy 100 lượng tiền an ủi chăm sóc. Người đã hy sinh, nếu như người chơi nguyện ý cũng có thể tham dự một hồi tiêu diệt pháo thuyền báo thù hành động. Nhưng là hệ thống không đề nghị như vậy hành động tự sát. A Phi trong cơn giận dữ, mắng to hệ thống hèn hạ vô sỉ, giết ta còn lưu cho ta một khối phá mảnh đạn, đây không phải trần chuồng đùa giỡn ấy ư. Chẳng lẽ là nói cho ta biết là chết bởi khối này mảnh đạn phía dưới. Hơn nữa, đến quan phủ lĩnh 100 số không bạc làm cái gì? Là đem mình đào hố chôn phí vất vả sao? 100 lạng bạc dòng có thể đổi về tử vong một lần tổn thất sao? Tự nhiên là không thể. A Phi khóc không ra nước mắt, nhìn một chút mình hệ thống lan. Tất cả võ công độ thuần thục đều bị cưỡng chế khấu trừ một ít. Võ công uy lực toàn bộ đều đánh cho gặp lại, lần này tổn thất ít nhất cần mấy tuần khổ luyện mới có thể đổi lại. Thật sự là tổn thất lớn, hẳn ai điếu cả buổi, còn chưa phải được không tiếp thụ mình lại một lần nữa ở trong game quải điệu. Dập máy, vận mệnh, bốn người cũng là thở dài thật lâu, bất quá đồng thời đều đem này phá mảnh đạn nhận được trong ngực. 100 lạng bạc dòng cũng là tiền. Thịt muỗi cũng là thịt, mặc kệ bọn hắn làm trò gì hết sức phẫn nộ, nhưng là cũng không trở thành cùng tiền gây khó dễ. A Phi đứng dậy, chợt phát hiện tại đây cũng không phải quen thuộc môn phái. Điểm phục sinh, mà là một hoàn toàn địa phương khác nhau. Rộng rãi, điểm phục sinh, không kéo kéo đấy, vậy mà chỉ có bốn người bọn họ, mà ngoài một trượng bốn phía đều là xanh đen thạch đầu. Trên đầu ảm đạm vô quang. Phát hiện này để cho A Phi mồ hôi lạnh thẳng ra. Đây là có chuyện gì? Bị một pháo oanh chết, không phải tại môn phái. Điểm phục sinh, ngược lại là bị cho tới một cái không có một bóng người trong sơn động. hệ thống ra bắc rồi hả? Chúng ta không phải cần phải tại môn phái. Điểm phục sinh sao, mặt trời lặn cũng biểu thị ra nghi vấn. Hệ thống bác, có ý tứ, hồ ly chưa thành tinh cùng A Phi nghĩ đến một chỗ rồi. Bất quá nàng tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Không được, mau nhìn nhiệm vụ, A Phi trong nội tâm lột bột một chút, lập tức kéo ra bản thân hệ thống lan. Hắn đã chết một lần, như vậy tìm kiếm lệ nhược hải nhiệm vụ có phải hay không thất bại? Tất cả mọi người mặt không còn chút máu nhìn của hắn. Cùng lúc đó, mặt trời lặn cũng kéo ra nhiệm vụ của mình lan, xem xét nhiệm vụ của mình là không phải cũng đã thất bại. Một lát sau hai người đồng thời thở một hơi. Nhiệm vụ không có việc gì, thấy vậy lần tử vong là một loại nội dung nhiệm vụ. Không tính là ngoài ý muốn a hát, hồ ly tinh nói ra, Phong Y Linh bỗng nhiên chỉ một ngón tay nói, nhìn tại đây càng giống là một sơn động, nơi đó có cái lối ra, mọi người thu thập tâm tình, hơi kích động theo này lối ra một vừa đi ra khỏi. Ra đến bên ngoài bọn hắn đều ngây dại. Một tiếng chim biển xa xưa kêu to thấy bọn họ trong nháy mắt kéo vào một cái như vẽ mỹ cảnh bên trong. Trước mắt là một mảnh màu vàng kim óng ánh bãi cát. Tinh không vạn lý ánh nắng tươi sáng. Xanh thẳm nước biển cọ rửa tới. Tại trên bờ cát mãnh lực xông lên về sau chậm rãi rơi xuống trở về. Cuốn lại như tuyết bọt nước. Bãi cát cách đó không xa lại là một to lớn vách núi. Cự thạch chỉ lên trời đứng vững. Đỉnh có một vầng sáng bình đài có thể chạm người. Giờ phút này nhưng lại không. Đưa mắt nhìn lại, lại thấy chung quanh còn có một mảng lớn rừng cây. Phía trước vài trăm mét chỗ còn có cái thôn lúc ẩn lúc hiện. Khói bếp lượn lờ giống như có nhân ra. Một lát sau mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Mới vừa từ một hồi quỷ dị pháo kích bên trong phục sinh. Đảo mắt lại thấy được như vậy phong cảnh. Phong Y Linh ngốc trệ nói. Đây là đã đến thế ngoại đào nguyên sao? Cái chỗ này thật sự là thật đẹp, quả thực tựu là hiu nhàn thắng địa, so đảo Hải Nam xinh đẹp hơn. Mặt trời lặn khen, có điểm giống Hawaii, hồ ly chưa thành tinh thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng có chút tiểu hưng phấn, A Phi cười lạnh một tiếng không nói. Không phải hắn cố ý trang khóc, bởi vì đảo Hải Nam cùng Hawaii hắn đều chưa từng đi. Bất quá nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. A Phi cũng tin tưởng nơi này phong cảnh được cho yêu mỹ vô luân. Bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ lưu luyến quên về. Bất quá tại đây đến cùng là địa phương nào? Trò chơi khai phát đi ra du lịch thắng địa. Này, mấy người các ngươi, bỗng nhiên hô to một tiếng đem ngẩn người bốn người lại càng hoảng sợ. Mặt trời lặn rút ra trường kiếm. A Phi cùng Phong Y Linh móc ra trường thương, hồ ly chưa thành tinh nhưng lại siết chặt trong tay một cái túi. Trải qua sóng to gió lớn, tâm tình của bọn hắn đã khẩn trương cao độ rồi, ở một cái võ hiệp trong trò chơi đều có thể bị pháo hoánh chết. Còn có cái gì không thể nào? Bọn họ quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một người chơi bộ dạng người đang theo bên này lớn tiếng hô hào. Đồng thời đã ở hướng bọn họ liều mạng phất tay, người này lẻ loi một mình, nhưng lại tại một tảng đá lớn thượng diện nhảy vài cái. Vừa rồi tất cả mọi người đến ngắm phong cảnh đi, không có phát hiện sự tồn tại của người nọ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, A Phi vận khởi nội lực la lớn, ngươi là ai, ta là, ồ, người nọ ồ lên một tiếng, hắn liên tục hai cái nhảy lên theo thạch đầu nhảy đến trên bờ cát. Sau đó bộ dạng xun xoe là được chạy tới, hiển nhiên người này thuộc về hưởng thụ sinh hoạt người chơi. Hắn đã đến trên bờ cát là được thoát khỏi giày, chân trần tại đây màu vàng kim óng ánh hạt cát trong vung vui mừng. Hạt cát tại phía sau hắn vui sướng phi dương, tất cả mọi người có chút hâm mộ nhìn xem hắn, thật là ngươi, số khổ A Phi, người nọ chạy tiến vào, bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, người quen. Tại đây thậm chí có người nhận thức ta, A Phi lấy làm kỳ nhìn mấy lần hắn, có vẻ như có chút ấn tượng, nhưng rõ ràng nhất gọi không ra danh tự. Hắn trầm tư suy nghĩ, chuẩn bị bắt đầu nhớ lại mình du hí cuộc đời, vừa mới nhớ lại đến hắn lần thứ nhất vào thành thời điểm. Này người chơi nhưng lại đã đến A Phi trước mặt, không nhớ ra được ta sao? Ta là trộm tâm đẹp trai A, chúng ta cùng một chỗ đã từng ngồi tù đấy. Này người chơi lớn tiếng nói, bởi vì cái gọi là tứ đại thiết quan hệ cùng một chỗ vượt qua thương. Cùng một chỗ thiết qua cửa sổ, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, cùng một chỗ phân qua tang. A Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là ngươi, trộm tâm đẹp trai, thật lâu không gặp ngươi rồi à hát. Người nọ cười ha ha, cực kỳ đắc ý, người này chính là A Phi lần thứ nhất ngồi tù biết người chơi trộm tâm đẹp trai. Lúc ấy A Phi còn là một thuần khiết hiền lành giang hồ ít phỉ. Bị Phong Y Linh dụ dỗ không nghĩ qua là làm chuyện trộm gà trộm chó. Bị quan phủ phán quyết 8 canh giờ lao ngục. http://www.ukn.com Chính là ở chỗ đó A Phi sáng tạo ra một cái ngồi tù truyền thuyết. Cũng thuận tiện nhận thức yêu thích đùa nghịch tiểu lưu manh trộm tâm đẹp trai. Đương nhiên này đẹp trai cũng không phải cái loại này ác ý quấy rối người chơi nữ cái chủng loại kia. Mà là hứng thú với cùng người chơi nữ đám bọn họ khiên bàn tay nhỏ bé. Giúp nhau sỗ sàng hành vi. Bởi vậy A Phi đối với hắn cũng không ghét. Thật là lâu không gặp. Ta ngược lại thật ra thường xuyên trở về. Nhưng là lại cũng không nhìn thấy người cái này nhân vật trong truyền thuyết rồi. Trộm tâm đẹp trai cười to. Ngươi còn không biết đi. Lúc trước ngươi ngồi tù chính là cái kia nhà tù đã thành truyền thuyết rồi. Chỗ đó không biết bị ai xếp đặt một cái bài vị. Không ít đi vào mọi người muốn bái cúi đầu. Móa, A Phi bó tay rồi. Này tính toán là có ý gì? Thắp hương tiến cống, đến điểm tiền giấy, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo trộm tâm đẹp trai. Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Trộm tâm đẹp trai vốn tâm tình thật tốt. Nghe vậy nhưng lại giận dữ nói. Còn không phải là bởi vì chết tiệt. Nọ pháo thuyền, ta hôm nay rời bến thời điểm bị một con thuyền pháo thuyền cho đụng phải. Đám người kia không nói hai lời liền cho ta một pháo. Ta còn chưa kịp nhảy thuyền đâu rồi, đã bị oanh tới nơi này. Nói xong hắn móc ra một khối quan xoắn miếng sắt tử. Ngươi nhìn, còn lưu cho ta một khối mảnh đạn, nói là có thể hối đoái 100 lạng bạc dòng, còn có thể làm điều gì nhiệm vụ. Móa, A Phi lập tức vui vẻ, nguyên lai đều là gặp rủi do chi nhân, tâm tình của hắn lập tức cũng khá hơn một chút, thống khổ có người chia sẻ cũng là một loại chữa thương phương pháp. A Phi đào ra bản thân mảnh đạn tại đẹp trai trước mặt sáng ngời. Đẹp trai lập tức buồn cười, Phong Y Linh nhưng lại tò mò bu lại, thấp giọng mà hỏi, tại trong phòng giam bài vị thượng diện ghi cái gì, một lần nữa làm người sao? Cách chương.